Có điều hắn thể trạng càng thêm kinh người. Khôi Ngô thủ hạ kiên trì không được 3 giây đồng hồ. Hắn nhưng có thể giãy giụa 10 giây. Nắm đấm đều đánh đến thùng xe vĩ trên cửa. Đánh ra một cái hố lõm. Mới rốt cục không khống chế được mê man ngủ thiếp đi. Lê Công quan sát được thùng đựng hàng ra bên ngoài đột xuất dấu ấn. Tâm trạng hiểu rõ. Người man dợ huyết thống. Không trách Stan không dám xuống tay. Ta rất mà chuẩn bị độc tề. Này tên béo đều có thể giang hơn 10 giây. Muốn cho ngươi học điểm kỹ năng. Đó cũng không được rồi. Có điều quản ngươi như thế nào đi nữa lợi hại. Ở Pháp gia trước mặt cũng trước sau là con dê. Không có siêu phàm sức mạnh dẫn dắt. Chỉ dựa vào tự mình lĩnh ngộ nhưng là thiên nan vạn nan. Một cái đại biến người sống thuật. Liền đem bọn họ toàn bộ quyết định. Hắn cầm điện thoại lên đánh cho Stan. Hàng hóa toàn bộ đúng chỗ. Đón lấy liền xem ngươi biểu diễn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.